Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi thập đại kim bạt xuất hiện, Kim Bạt Phượng Vũ rất lo lắng và hoảng sợ, do đó đã trực tiếp đầu hàng đại quân của Tề Thiên Minh. Sau khi thu phục được đại lục phía Bắc, Lâm Thành lại tiếp tục phái Phu Thiên đi đánh chiếm đại lục phía Nam và đại lục phía Tây. Còn đại lục trung tâm thì đã có Thi Vương xử lý, và Lâm Thành rất muốn nâng cao thực lực của mình. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tề Tiên Thành, hậu viện của Huyết Trang Diệu Quang. Lâm Thành một hơi uống cạn một chén máu tươi. Máu của siêu thiên sư cửu thập bát trọng có mùi vị rất đậm đặc, hương vị mê người, ẩn chứa năng lượng cực kỳ hùng hậu. Chỉ cần một chén này đã khiến cho Lâm Thành cách phục cương hậu kỳ còn có 8/10. Phải biết rằng không lâu về trước hắn mới đột phá phục cương trung kỳ, trên cơ bản một chén máu tươi đã nâng lên 8/10. Trong bình còn có thể rót ra 5-6 chén nữa, uống xong có lẽ sẽ thăng tới phục cương hậu kỳ. Nhưng mà cũng không quá xa nữa, tới lúc đó bảo trang chủ đưa ra một ít máu tươi khác là có thể đột phá phục cương hậu kỳ rồi. Minh chủ à, người bây giờ vô cùng bận rộn, làm sao lại tới Huyết Trang vào lúc này? Đừng nói cái gì mà bởi vì uống máu tươi đến đây nha. Trang chủ đấy cười nhìn Lâm Thành rồi nói, nó có thể làm chức vị trang chủ cũng là có vài phần bản lĩnh. Lần trước Lâm Thành đến Huyết Trang mượn cả mấy chục tỷ huyết linh thạch, đến bây giờ vẫn chưa trả, lần này không biết tới đây làm gì. Nếu nói không có mục đích, có đánh chết nó cũng không tin. Nếu không có mục đích, loại người vô cùng bận rộn như Lâm Thành căn bản không thể tới nơi này được. Ta nói ta muốn uống máu tươi, người có tin không? Lâm Thành nhìn trang chủ cười nhẹ một cái rồi nói, Minh chủ muốn đột phá phục cương hậu kỳ sao? Trang chủ sững sờ, sau đó mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi, Thông Minh, rót toàn bộ máu tươi của siêu thiên sư kiểu tập bắt trọng còn lại ra đây đi nào. Dù sao đều là dùng để chiêu đãi ta mà, bây giờ uống và sau này uống cũng đều giống nhau. Nếu như bây giờ không cho ta, vậy các ngươi lấy máu tươi khác ra để ta uống, cho đến khi ta đột phá đến phục cương hậu kỳ mới thôi. Cái này, Minh chủ à, người đã hạ quyết tâm muốn bọn ta đưa máu tươi cho ngươi mà. Trang chủ cười khổ, nghĩ một chút rồi đột nhiên vẫy tay mà nói, còn ngươi ra đó làm gì, không mau rót toàn bộ máu tươi cho Minh chủ đi nào. Dạ được. Nữ kim bạt gật đầu, sau đó rót toàn bộ máu tươi của siêu tiên sư kiểu tập bát trọng trong bình ra. Dù sao thì số máu tươi này đều là cho Lâm Thành. Nếu như bảo nó đưa toàn bộ máu tươi cho Lâm Thành đột phá, vậy là lỗ lớn rồi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành là biết, nếu lần này không làm vừa lòng hắn, hắn sẽ không đi. Cái tên này trước đó vẫn rất thật mà, thế nhưng hai lần đến Huyết Trang gần đây đều không phải chuyện tốt. Lần trước lừa được huyết linh thạch của nó, lần này nhìn dáng vẻ là muốn lừa máu tươi của nó rồi. Bọn họ đang liên hợp, trang chủ lại không dễ từ chối Lâm Thành. Phục cương hậu kỳ cũng tốt, tên này uống xong máu tươi của siêu tiên sư kiểu tập bát trọng, đoán rằng cũng gần đột phá rồi. Cho dù không đột phá nhưng cũng sắp đột phá, đến lúc đó cho hắn một ít máu tươi nữa là có thể đột phá. Trang chủ, ta vẫn là thích qua lại với ngươi, người làm ăn rất thông minh, rất sảng khoái. Lâm Thành cười rồi vỗ vỗ vai của trang chủ mà nói. Trang chủ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Lâm Thành thích qua lại với nó, thế nhưng nó lại không thích qua lại với Lâm Thành, trừ phi Lâm Thành trả những huyết linh thạch đã mượn. Ừng ực, ừng ực. Lâm Thành uống từng ngụm máu tươi. Theo số máu tươi vào bụng thì khí màu đen quanh người hắn điên cuồng tuôn ra, khí thế lớn mạnh không ngừng bao phủ. Ào ào, thì khí trực tiếp làm gãy cái bàn gỗ. Lùi lại. Sắc mặt của trang chủ biến đổi, nhanh chóng dẫn theo rất nhiều kim bạt lùi lại. Khí thế này rất mạnh, không yếu hơn khí thế của kim bạt sơ kỳ hay trung kỳ một chút nào. Nhìn dáng vẻ, Lâm Thành cách phục cương hậu kỳ không còn xa nữa. Máu đâu trang chủ? Hết máu rồi. Một giây sau, Lâm Thành với khí thế tuôn trào xoay người nhìn sang trang chủ cách đó không xa rồi hỏi: Mau đi lấy máu tươi trong minh chủ, máu tươi của siêu thiên sư, lấy 10 thùng ra đây nào. Trang chủ nhìn một tên kim bạt bên cạnh rồi nói: 10 thùng máu tươi của siêu thiên sư chắc là đủ để cho Lâm Thành đột phá. Dù sao thì bây giờ đã đến gần điểm đột phá rồi. Có mệnh lệnh của trang chủ, máu tươi nhanh chóng được mang ra, tổng cộng có 10 thùng. Bọn chúng đều ở nơi cách Lâm Thành không xa. Minh chủ à, mời dùng. Nếu không đủ thì cứ gọi ta. Trang chủ nhìn Lâm Thành cười cười rồi nói: Không còn cách nào. Kim bạt diệu quang rất xem trọng Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành có phải là người của bọn họ hay không thì đều không phải là người nó có thể đắc tội. Ngay cả kim bạt Bắc Kiếm cũng không dám đắc tội với Lâm Thành, càng huống hồ gì chỉ là một trang chủ nhỏ bé của huyết trang như nó. Được, đa tạ. Có câu nói này của trang chủ, Lâm Thành vẫn còn đang lo lắng về 10 thùng máu tươi này vẫn không đủ, bây giờ không còn lo lắng nữa rồi. Ngay lập tức, Lâm Thành nhấc thùng gỗ đầy máu tươi lên, một hơi uống cạn số máu tươi ở bên trong. Tốc độ rất nhanh, 10 thùng máu tươi chưa tới 1 phút đã bị Lâm Thành uống hết. Vốn dĩ cách đột phá phục cương hậu kỳ vẫn còn 8%, bây giờ cũng chỉ còn lại 7,5%. Cũng chính là nói, 10 thùng máu tươi chỉ thăng lên có mấy phần trăm mà thôi. 10 thùng máu tươi này đều là máu tươi của siêu thiên sư nhất trọng. Đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nếu như máu tươi của siêu thiên sư kiểu tập bát trọng, thì 10 thùng đủ để cho hắn đột phá đến kim bạt. Nhưng hiện tại lại là máu tươi của siêu thiên sư nhất trọng, 10 thùng hoàn toàn không đủ rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn trang chủ. Trang chủ bày vẻ mặt than khóc, lập tức ra lệnh: Nhanh, lại đi lấy 10 thùng nữa qua đây nào. Có thể hào phóng một chút được không? Lấy 10 thùng máu của siêu thiên sư tứ thập trọng hoặc là ngũ thập trọng đi. Máu tươi của siêu thiên sư nhất trọng không được, lấy 1.000 thùng qua đây nào. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Không được, không được. Trang chủ vừa nghe thế vậy thì ngay lập tức lắc đầu. Chỉ là đột phá phục cương hậu kỳ thôi mà, làm sao có thể cần nhiều máu tươi như vậy được chứ? Lúc nãy Lâm Thành còn uống máu tươi của siêu tiên sư kiểu tập bắt trọng rồi đấy, cộng lại đã không ít rồi. Vốn tưởng rằng tùy ý đưa Lâm Thành một ít là có thể đột phá, ai mà biết bây giờ cần nhiều đến như vậy chứ? Hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trang chủ, người cũng quá nhỏ nhen rồi đấy, không phải chỉ là một chút máu tươi thôi sao? Ta đánh được nhiều địa bàn như vậy, để các ngươi mở rộng, chẳng lẽ lợi ích mà ta tạo ra không bằng một ít máu tươi sao? Nếu thật sự như vậy, vậy bây giờ ta đi nói với Kim Bạt Diệu Quang, chúng ta không hợp tác nữa. Lời vừa dứt, Lâm Thành mặt đầy giận dữ, chuẩn bị rời đi. Trang chủ vừa nghe thấy vậy, con ngươi của nó liền co rút lại, vội vàng nhìn Lâm Thành cất lời rồi nói: Đừng đừng đừng, ta đưa. Ta sẽ đưa là được chứ gì. Các người mang 50 thùng máu tươi của siêu thiên sư tứ thập trọng qua đây nào. Đi mau. Như thế này vẫn còn được. Ta không phải là muốn lấy nhiều máu tươi của các ngươi, chỉ là mấy chục thùng mà thôi. Huyết trang lớn như vậy, lẽ nào mấy chục thùng cũng không lấy ra nổi sao? Lâm Thành lại nói: Không phải bọn ta không lấy ra nổi, mà là mỗi một giọt máu tươi đều là đại quân diệu quang của bọn ta dùng mạng để đổi lấy. Trang chủ bày ra sắc mặt khó xử dị thường rồi nói: 50 thùng máu tươi của siêu thiên sư tứ thập trọng. Lỗ nặng rồi, thật sự là lỗ nặng rồi. Nghe theo lời nói của trang chủ, trong lòng của Lâm Thành đột nhiên nảy lên, không nhìn được mà nói. Kim Bạch Siêu Quang chính là một trong ngũ đại thế lực, ai dám đụng chạm chứ? Làm sao dùng mạng để đổi lấy máu tươi như vậy? Ây da, người không biết. Tuy rằng Kim Bạch Diệu Quang là một trong ngũ đại thế lực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tộc cương thi mà thôi. Đối mặt với những chủng tộc khác thì không mạnh được như vậy đâu. Những máu tươi này đều là đại quân Diệu Quang ở trên chiến trường giết chết những nhân tộc và yêu tộc mà lấy được. Trang chủ than thở một hơi, mặt đầy sầu muộn nhìn Lâm Thành rồi nói. Ở chiến trường nào vậy? Sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến? Lâm Thành không nhịn được nữa liền hỏi. Hắn thực sự không biết lúc trước Thi Vương phái người đi điều tra máu tươi của năm đại thế lực đến từ nơi nào. Bây giờ xem ra tất cả đều là đến từ chiến trường. Điều này dường như không phải là bí mật, nhưng họ không biết mà thôi. Có lẽ có rất nhiều cương thi biết. Người không biết chắc là bởi vì trước đây người quá là yếu. Chỉ cần là Kim Bạch, không có ai là không biết chiến trường chủng tộc. Bây giờ ngươi cũng là thủ lĩnh của một đại thế lực, tuy chưa đạt đến cảnh giới Bạch, nhưng ngươi đã có đủ tư cách để mà biết về chuyện này. Ngươi nói là lấy từ chiến trường chủng tộc sao? Lâm Thành nhìn trang chủ với vẻ mặt chết lặng. Hắn biết chiến trường chủng tộc. Lần trước hắn đã đưa đại quân của hắn đi qua chiến trường này. Chiến trường chủng tộc tuy rộng, nhưng máu tươi trên đó không đủ để cương thi tiêu hao. Huống hồ đều là những tên nhai nhép, cho nên không thể xuất hiện siêu thiên sư nhị thập trọng, chứ đừng nói đến siêu thiên sư cửu thập bát trọng. Tên này coi hắn là kẻ ngốc sao? Còn cái gì mà chỉ có trở thành một kim bạt mới đủ tư cách biết? Minh chủ hiểu lầm rồi. Không phải chiến trường chủng tộc cấp thấp đó, mà là chiến trường chủng tộc cấp cao. Ở đó ngày nào cũng chiến đấu, cường giả siêu thiên sư mấy chục trọng, nhiều không đếm xuể. Lại còn có chiến trường chủng tộc khác sao? Chiến trường chủng tộc đó ở đâu vậy? Lâm Thành nhìn trang chủ rồi hỏi. Bây giờ đã làm rõ được vấn đề máu của năm đại thế lực đến từ đâu, vậy thì không cần phải lo lắng về nguồn lấy máu nữa. Nếu có thể biết được vị trí cụ thể càng tốt, tới lúc đó có thể mang đại quân đến tham gia chiến đấu là được. Ở một nơi hoang vu, ban đầu ở đó còn rậm rạp tươi tốt, nhưng vì đại chiến mà trở thành vùng đất hoang vu. Minh chủ à, người biết là được rồi, nhưng nhất định không được tới đó. Trên đó không chỉ có vô số nguy hiểm, mà còn phải tranh giành tài nguyên với năm đại thế lực. Kim Bạch Diệp Quang ở đó không sao, nhưng bốn đại thế lực khác nhất định sẽ ra tay với ngươi. Bọn chúng sẽ không quan tâm tới ngươi là cương thi hay là nhân tộc. Làm sao ta có thể đi chứ? Chỉ là tò mò muốn hỏi mà thôi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Minh chủ, trang chủ, máu tới rồi. Đúng lúc này, một kim bạt bước vào. Được rồi, Minh chủ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi hưởng thụ nữa. Có bọn ta ở đây, ngươi cứ từ từ đột phá đi. Trang chủ nhẹ gật đầu, sau đó liền lui ra ngoài mấy trăm mét. Lâm Thành không khách sáo, nhìn 50 thùng máu tươi của siêu thiên sư trên mặt đất, bắt đầu uống thỏa thích mà không nói một lời. Khí tế vừa tu hồi lại bùng lên khi máu vào trong bụng, thì khí cũng điên cuồng tập hợp về phía Lâm Thành. Thực lực tốc độ tăng vọt nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trang chủ cùng những người khác trông thấy cảnh này thì đều trợn mắt há mồm. Tốc độ nâng cao thực lực của Lâm Thành thực sự là quá mạnh, quá nhanh. Tuy rằng bọn họ cũng dựa vào máu để nâng cao thực lực, nhưng tốc độ của bọn họ còn kém xa so với Lâm Thành. Thậm chí không thể uống máu một cách không kiêng nể gì như Lâm Thành. Hơn nữa cũng có giới hạn cảnh giới, nhưng những thứ này dường như hoàn toàn không tổn hại trên người của Lâm Thành. Giống như một chai nước, sau khi đầy thì không thể đổ thêm vào nữa, cần phải uống hết mới có thể đổ tiếp được. Sau khi uống nước trong chai thì sau đó là quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Tiêu hóa và hấp thụ năng lượng của máu để nâng cao thực lực. Còn Lâm Thành thì cứ uống vào là tiêu hóa luôn. Tốc độ tiêu hóa máu tươi của Minh Chủ thực là nhanh. Đúng vậy, giá mà ta nhanh bằng một nửa của hắn thì tốt biết bao. Kim Bạt xung quanh lần lượt nói. Nếu các ngươi nhân bằng một nửa của hắn thì đã không ở đây rồi. Người được Kim Bạt Diệu Quang coi trọng có thể đơn giản như vậy sao? Theo dòng chảy của thời gian, khí thế trên người của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Một đạo khí tức như lốc xoáy được hình thành, bắt đầu tàn phá huyết trang. Với âm thanh bùm bùm, Lâm Thành đã đột phá đến Phục Cương hậu kỳ, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu thi khí. 5 phút sau, thi khí hình thành lốc xoáy biến mất, chỉ còn lại những đồ vật nát ở hậu viện để chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra mà thôi. Phù! Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, lắc nắm đấm. Răng rắc! Một cú đấm đơn giản nổ vang trong không khí. Với lực lượng thuần túy, Lâm Thành cảm thấy rằng mình có thể làm nổ tung cả một ngọn núi. Đột phá đến Phục Cương ngậu kỳ so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác này rất chi là tuyệt vời. Chỉ cần đột phá tới Kim Bạt thì Kim Bạt hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể đọ sức với Kim Bạt Bát Kiếm. Bây giờ ở Phục Cương hậu kỳ, Lâm Thành chắc chắn có thể giết chết Kim Bạt sơ kỳ và có thể cạnh tranh với Kim Bạt trung kỳ. Xét cho cùng, Phục Cương trung kỳ đã có thể chiến đấu chống lại cương thi Kim Bạt sơ kỳ thì không có lý do bây giờ ở hậu kỳ lại không thể giết được. Nếu hắn có thời gian để mà giải phóng năng lượng của Chiến Vũ Thần Điển thì có thể giết chết sự tồn tại Kim Bạt trung kỳ và cạnh tranh với các cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Xin được chúc mừng Minh Chủ. Chúc mừng Minh Chủ đã thành công đột phá tới Phục Cương hậu kỳ. Nhìn thấy Lâm Thành đột phá, Trang Chủ đi tới bên cạnh hắn, trên mặt nở nụ cười rồi nói: Chúc mừng Minh Chủ đột phá. Những Kim Bạt còn lại đồng loạt chúc mừng. Xin được cảm ơn các vị. Lần này may mà có Trang Chủ, nếu không phải Trang Chủ cho ta nhiều máu tươi như vậy, ta cũng không thể nào đột phá được. Lâm Thành nhìn Trang Chủ cười cười rồi nói: 50 thùng máu tươi. Trên thực tế Lâm Thành đã có thể đột phá khi uống 20 thùng, nhưng hắn kháng cự không đột phá để mà uống hết 30 thùng còn lại. Nếu đột phá, 30 thùng còn lại chắc chắn sẽ bị Trang Chủ thu hồi lại. Nói đến máu, trong lòng Trang Chủ lại đau xót, nhưng không biểu hiện ra ngoài mà rất hào phóng rồi nói: Đây có là gì chứ? Cống hiến máu để cho Minh Chủ đột phá là điều ta nên làm. Sau khi đột phá, Minh Chủ còn có thể giành được nhiều đại lục hơn và để huyết trang của chúng ta tiếp tục mở chi nhánh. Người đã mở chi nhánh ở đại lục phía Bắc chưa? Nếu chưa thì nhanh lên nào, bởi vì đại lục phía Nam và đại lục phía Tây và cả đại lục trung tâm cũng sẽ bị ta thu phục. Lâm Thành nhìn về phía Trang Chủ rồi nói: Huyết trang càng mở được nhiều chi nhánh thì khi chiếm được huyết trang sẽ nhận được càng nhiều máu. Lâm Thành mong rằng bọn chúng sẽ mở huyết trang đến mọi thành trì ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Thưa Minh Chủ, đại lục Bắc đã thu xếp xong rồi. Sau khi thu xếp xong, các chi nhánh sẽ sớm được giải khắp các đại thành trì ở đó. Trang Chủ đã biết được tin tức đại lục phía Bắc đã bị Tề Thiên Minh chiếm đoạt. Dù sao nó không thể không biết được tin tức quan trọng như vậy. Được, vậy là tốt rồi. Không có chuyện gì nữa, ta đi đây. Mục đích tới đây lần này đã đạt được, hắn không cần ở lại lâu. Được rồi, vậy thì để ta tiễn Minh Chủ. Trang Chủ vội vàng gật đầu, cũng không giữ Lâm Thành ở lại. Bây giờ nó chỉ mong Lâm Thành rời đi thật nhanh, vì sợ rằng hắn ở lại sẽ mượn huyết linh thạch hoặc là máu tươi của nó. Đến lúc ấy, không muốn cho mượn, nhưng cũng không thể tranh cãi với Lâm Thành. Điều này sẽ khiến cho nó vô cùng khó xử. Rời đi cũng tốt, đi rồi không phải lo lắng về những vấn đề này nữa. Lâm Thành đã đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Dưới sự đưa tiến của Trang Chủ, hắn bước ra khỏi huyết trang và sau đó đi thẳng về phía phủ thành chủ. Bây giờ đã là Phục Cương hậu kỳ, đã gần hơn một bước với Kim Bạt. Đợi sau khi chiếm được vùng đất cằn cỗi phía Tây và chiếm được huyết trang Diệu Quang rồi, đến lúc đó sẽ sử dụng máu tươi của huyết trang Diệu Quang để đột phá đến Bạt. Mặc dù Phục Cương hậu kỳ sẽ cần rất nhiều máu tươi để đột phá đến Kim Bạt, nhưng huyết trang Diệu Quang ở vùng đất cằn cỗi phía Tây lại có rất nhiều máu. Hiện tại trong mỗi thành trì ở đại lục phía Đông đều có một huyết trang. Khi đã kiểm soát được huyết trang thì hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề máu nữa. Về phần chiến trường chủng tộc, Lâm Thành cũng đã chuẩn bị bước một chân vào. Muốn trở thành đại thế lực, trước tiên phải có nguồn máu. Máu tươi của ngũ đại thế lực là máu từ chiến trường chủng tộc. Hắn chỉ có thể đến chiến trường chủng tộc mà thôi. Nhưng đây là những chuyện của sau này. Còn hiện tại, vẫn đang chờ đợi tin tức từ Vũ Thiên và Thi Vương truyền về. Dù sao bây giờ vẫn chưa chiếm được vùng đất cằn cỗi với Tây. Nếu dựa theo kế hoạch tiến hành, thì việc chiếm được vùng đất cằn cỗi với Tây sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng Lâm Thành sợ sẽ có bất trắc nào đó xảy ra. Ví dụ, các đại lục phái đến rất nhiều quân tiếp viện, khi đó sẽ có bất ngờ xảy ra. Tuy rằng Thập Đại Kim Bạt rất lợi hại, nhưng cũng không thể giúp Lâm Thành giết hết mấy trăm vạn hay mấy ngàn vạn đại quân Kim Bạt. Vì vậy, phải tiêu diệt bọn chúng càng sớm càng tốt, trước khi bọn chúng gọi quân tiếp viện tới. Lúc này, Lâm Thành đã đến cửa viện tiếp tục tu luyện. Vũ Thiên ở bên này sau khi gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đã đến nơi mà đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đại chiến. Không chút do dự, nó trực tiếp hạ lệnh tấn công đại quân của hai đại lục này. Đại quân của đại lục phía Nam và đại lục phía Tây chiến đấu hơn 2 tháng, thương vong nặng nề. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một thế lực bên thứ ba thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Thủ lĩnh của hai đại lục lúc này đều chết lặng. Bọn chúng đang đánh bình thường thì đột nhiên có một lực lượng bên thứ ba bất ngờ xuất hiện. Vẫn chưa tra được đại quân Kim Bạt được phái ra là của thế lực nào sao? Thủ lĩnh của đại lục phía Nam, một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đang đứng chỉ huy tạm thời, tức giận mà hỏi. Không ít cấp cao của đại lục phía Nam đều run lên, cúi đầu không dám nói gì. Báo! Đúng lúc này, một cương thi Kim Bạt sơ kỳ vội vàng đi vào rồi nói. Nói đi nào! Thủ lĩnh của đại lục phía Nam nhìn cường giả Kim Bạt sơ kỳ, trầm giọng rồi hỏi. Bẩm thủ lĩnh, đã điều tra ra đại quân đột nhiên xuất hiện rồi. Chính là đại quân của đại lục phía Bắc và đại lục phía Đông. Cái gì? Người có chắc là không lầm đấy chứ? Đồng tử của thủ lĩnh đại lục phía Nam co rút lại, nhìn cái mặt sơ kỳ này để xác nhận. Dạ thưa thủ lĩnh, không sai, hoàn toàn là sự thật. Không thể nào, không thể nào. Không phải mấy ngày trước, đại lục phía Bắc và đại lục phía Đông đã liên thủ để mà đối phó với đại lục trung tâm rồi sao? Đại lục trung tâm còn chưa bị đánh bại, bọn họ làm sao có thể liên thủ tấn công chúng ta được chứ? Thủ lĩnh đại lục phía Bắc, đại lục phía Bắc. Kim Bạt sơ kỳ này do dự không nói thành lời. Đại lục phía Bắc làm sao? Thủ lĩnh của đại lục phía Nam gấp rút rồi hỏi. Ta không biết đó có phải là sự thật hay không. Trước đó thăm dò thông tin, ta đã phát hiện ra rằng đại lục phía Bắc đã bị Tề Thiên Minh chiếm và thủ lĩnh Kim Bạt Vương Vũ của bọn họ đã đầu hàng, hiện gia nhập Tề Thiên Minh rồi. Hơn nữa, Tề Thiên Minh tách đại quân làm hai, không chỉ chiếm đánh đại lục phía Bắc mà bây giờ đang tấn công đại lục trung tâm. Đại lục trung tâm đã lung lay sắp đổ, có lẽ sẽ không thể chống cự được vài ngày nữa. Làm sao có thể chứ? Tề Thiên Minh từ đâu lại có nhiều đại quân và Kim Bạt như vậy được? Trước đó ta chưa từng nghe nói Kim Bạt Diều Quang gửi số lượng lớn Kim Bạt như vậy tới hỗ trợ mà. Thủ lĩnh à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tề Thiên Minh muốn tiêu diệt chúng ta, thống trị vùng đất cằn cỗi với Tây này. Một vị thủ lĩnh thế lực ở đại lục phía Nam nhìn thủ lĩnh rồi lo lắng hỏi. Nhanh lên, mau hợp tác với các thủ lĩnh của đại lục phía Tây. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng chiến đấu và cùng đối phó với Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh của đại lục phía Nam phản ứng rất nhanh, nhìn một vị cấp cao rồi gấp gáp nói. Bất kể việc Tề Thiên Minh đã chiếm được đại lục Bắc là thật hay giả, thì bây giờ đại quân của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh đang tấn công tới chỗ của bọn họ. Nếu như trước đó thì đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ nó và đại lục phía Tây đang bị thương vong nặng nề. Nếu không đoàn kết thì sẽ không thể nào ngăn chặn được cuộc tấn công của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh. Cái này, thủ lĩnh à, chúng ta giết nhiều quân của bọn họ như vậy, bọn họ hận là không thể xé xác chúng ta, sẽ đồng ý liên thủ với chúng ta sao? Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, nhanh lên nào. Thủ lĩnh của đại lục phía Tây không phải là kẻ ngu xuẩn, nếu không hợp tác vậy thì cứ chờ bị tiêu diệt đi. Thủ lĩnh đại lục phía Nam gầm lên, khi nhìn về phía tên cấp cao này với đôi mắt lạnh như băng vậy. Được rồi, bây giờ ta đi ngay. Tên cấp cao đó ngay lập tức gật đầu, chuẩn bị đi thông báo với thủ lĩnh của đại lục phía Tây. Đúng lúc này, một kim bạt lại xông tới, trên người đầy thương tích, quần áo tả tơi, trông rất là tàn tạ. Thủ lĩnh à, xảy ra chuyện lớn rồi. Làm sao mà trên người đầy thương tích như thế này? Ta đã biết đại quân của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh đang tấn công chúng ta. Thủ lĩnh của đại lục phía Nam cau mày rồi hỏi. Không phải, đại quân của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh đã tới. Bọn họ quá là kinh khủng. Trong đó có một tiểu đội có sức chiến đấu rất chỉ là mạnh. Chúng ta không thể ngăn cản được. Kim Bạt này hít sâu một hơi, nhìn thủ lĩnh đại lục phía Nam vô cùng sốt sắng rồi nói. Thủ lĩnh à, chúng ta mau chạy đi, muộn chắc sẽ không kịp nữa. Đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đều không thể giữ được rồi. Sao có thể như thế được? Trong lòng thủ lĩnh của đại lục phía Nam ngay lập tức nổi lên một trận sóng ngầm. Mới bao lâu chứ, đại quân của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh vừa tới chưa được bao lâu đã đè bẹp được bọn chúng sao? Bây giờ còn bảo bọn chúng nó cùng với cấp cao phải chạy trốn sao? Nó nghi ngờ rằng tên này đã phản bội và cố tình làm xáo trộn lòng quân. Nhưng kim mật này được phái tới từ tổng bộ, không thể nào là kẻ phản bội được. Ầm ầm. Giết, bắt lấy thủ lĩnh đại lục phía Nam. Đột nhiên lúc này có tiếng gầm từ bên ngoài vang lên. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Thủ lĩnh à, mau chạy đi. Nghe thấy âm thanh đó, tên kim bạt kia đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt méo mó nhìn về phía thủ lĩnh đại lục phía Nam rồi nói. Không thể, tuyệt đối là không thể. Bọn họ làm sao có thể tấn công nhanh như vậy được? Đại quân của chúng ta là thứ rác rưởi hết sao? Nói thế đó, thủ lĩnh đại lục phía Nam trầm giọng rồi nói. Để ta ra ngoài xem nào. Mặc dù tên kim mật này thúc giục nó mau chóng rời đi, nhưng nó vẫn không muốn rời đi vào lúc này. Cho dù nó biết đại quân của đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh đang đánh đến, thì nó cũng muốn xem sự chênh lệch giữa hai đại quân là như thế nào mà có thể tấn công nhanh như vậy. Ngay sau đó, thủ lĩnh của đại lục phía Nam dẫn đầu một nhóm cấp cao ra khỏi vị trí chỉ huy tạm thời. Khi vừa đi ra ngoài, ánh mắt của bọn họ đã bị thu hút bởi đại quân quỷ hút máu và lang nhân. Đặc biệt là đại quân lang nhân, dáng người cao lớn và khí thế mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào bọn chúng đi qua, một miếng giáp cũng không còn, thậm chí còn thành thạo võ thuật. Đại quân của đại lục phía Nam không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của bọn chúng. Ngay cả khi có thể chặn được, thì sẽ lập tức có một tiểu đội cường giả kim mặt hậu kỳ dọn đường cho bọn chúng. Về phần những cường giả kim mặt hậu kỳ bên phía bọn chúng thì không nhìn thấy một ai nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Khốn nạn, ta đã nói tại sao quân của chúng ta không thể ngăn cản được. Các cường giả kim bạt hậu kỳ ở đâu cả rồi? Bảo chúng nó xông ra chiến đấu đi nào. Nhìn thấy trên chiến trường không có cường giả kim bạt hậu kỳ từ bên mình, thủ lĩnh của đại lục phía Nam quát một câu thật lớn. Thủ lĩnh à, thủ lĩnh, bọn họ đều đã chết cả rồi. Tên kim bạt này trước đó đã trốn thoát để đến thông báo cho thủ lĩnh của đại lục phía Nam. Nhìn thủ lĩnh của đại lục phía Nam, nó vô cùng sợ hãi rồi nói. Đã chết cả rồi sao? Toàn thân của thủ lĩnh đại lục phía Nam run lên một trận. Nó cảm giác có chút khó thở, chân tay run rẩy không tự chủ được, trong lòng tràn đầy tức giận. Tổng bộ đã phái hơn 20 vạn cường giả kim bạt các cấp, trong đó có 10 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ. Trước đó, một số đã chết trong trận chiến với đại lục phía Tây, còn có hơn 9 vạn. Bao nhiêu cường giả kim mạt hậu kỳ như vậy, chỉ có vài phút mà đã chết hết rồi sao? Kết thúc rồi, bây giờ hoàn toàn kết thúc rồi. Cho dù đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh không tấn công nó, thì cũng sẽ kết thúc. Nếu tổn thất nhiều kim mạt như vậy, chắc chắn khi quay về cũng sẽ bị xử tử. Phịch một tiếng, thủ lĩnh của đại lục phía Nam ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt xám như tro tàn, tráng sĩ mạnh mẽ không còn nữa. Thua rồi, lần này thua thật rồi. Tề Thiên Minh thực sự rất lợi hại. Bây giờ xem ra bọn họ đã thực sự chiếm được cả đại lục phía Bắc. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì vùng đất cằn cỗi phía Tây sẽ do Tề Thiên Minh kiểm soát hoàn toàn. Kim Mạt Diệu Quang đã tìm được một người chỉ huy giỏi. Nếu không, tuyệt đối không thể khống chế được vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Mau dẫn thủ lĩnh đi. Một trong những cấp cao đã phản ứng lại rất nhanh, để cho hai kim bạt đưa thủ lĩnh của đại lục phía Nam nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây. Hết hy vọng, không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu không rời đi ngay lập tức, đến lúc đó sẽ giống như con kim bạt Phượng Vũ, hoặc sẽ đầu hàng hoặc là chết. Về phần liên hợp, thì giờ bọn họ đã đánh tới đây rồi, liên hợp cái gì nữa? Nói không chừng đại lục phía Tây cũng đã bị đại lục phía Bắc và Tề Thiên Minh tiêu diệt mất rồi. Đúng như bọn họ nghĩ, Vũ Thiên đã đưa đại quân để mà chiếm lĩnh sở chỉ huy của đại lục phía Tây. Thủ lĩnh của đại lục phía Tây và một nhóm cao cấp đã đầu hàng. Bọn chúng cũng định chạy trốn, nhưng đáng tiếc là không thể nào. Sau khi tập đại kim bạt giết chết cường giả kim bạt hậu kỳ ở đại lục phía Nam, đã cùng với Vũ Thiên dẫn quân chủ lực tấn công đại lục phía Tây rồi. Đây cũng là lý do tại sao mà đại lục phía Tây nhanh chóng thất thủ như vậy, thậm chí còn không có cơ hội để chạy thoát. Nếu như thủ lĩnh của đại lục phía Nam nhìn thấy thập đại kim bạt thì sẽ không suy sụp tinh thần như vậy. Suy cho cùng, khi thập đại kim bạt ra tay thì bị đánh bại là chuyện rất bình thường. Cho dù đích thân thủ lĩnh của ngũ đại kim bạt dẫn binh đến cũng không thể nào đánh thắng được. Kim bạt Phi Hồ, đã lâu không gặp. Kim bạt Phượng Vũ, sau này xin chiêu cố nhiều hơn. Chúng ta cũng đã là thành viên của Tề Thiên Minh rồi. Kim Bạt Phi Hồ nhìn Kim Bạt Phượng Vũ cùng nhau cười một cái rồi nói, cũng đều là kẻ xa ngã như nhau cả thôi. Nó là thủ lĩnh của đại lục phía Tây, Kim Bạt Phi Hồ, một cường giả kim bạt hậu kỳ. Đối với trận chiến này, nó thua không cam tâm. Một mặt, bọn chúng bị thương vong nặng nề trong trận chiến với đại lục phía Nam. Mặt khác, còn có thập đại kim bạt để đối phó với bọn chúng. Nếu không có thập đại kim bạt này, bọn chúng đã không bị thương vong nặng nề. Kim Bạt Phi Hồ có tự tin là sẽ chống lại được đại quân của Tề Thiên Minh và đại lục phía Bắc. Ít nhất thì sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng đáng tiếc thay, ở trên đời này lại không có nhiều nếu như. Nó đã thua và đầu hàng rồi. Các ngươi có thể ôn lại chuyện cũ sau khi có thời gian. Bây giờ mang đại quân tấn công tàn binh của đại lục phía Nam. Đại quân còn lại đến đại lục phía Tây giải quyết hậu quả. Vũ Thiên nhìn Kim Bạt Phi Hồ và Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói. Được rồi. Phi Hồ và Phượng Vũ gật đầu, sau đó dẫn quân truy kích đại quân ở đại lục phía Nam. Vũ Thiên thu xếp đại quân đến đại lục phía Tây khắc phục hậu quả. Đây là chiến trường giữa đại lục phía Nam và đại lục phía Tây. Để tiếp nhận đại lục phía Tây, vẫn cần gửi một đại quân đến địa vực đại lục phía Tây. Về phần đại lục phía Nam, vẫn còn một số tàn binh cần phải giải quyết mới có thể phái một đại quân tiếp nhận đại lục phía Nam. Mất một ngày, tàn binh của đại lục phía Nam mới bị tiêu diệt. Thủ lĩnh của đại lục phía Nam và nhóm cấp cao thoát khỏi vùng đất cằn cỗi phía Tây. Tại một thành trì ở biên giới của đại lục phía Tây, bên trong phủ thành chủ. Phó Minh Chủ, đại lục phía Nam đã bị chúng ta nắm giữ rồi. Thủ lĩnh của đại lục phía Nam cùng cấp cao đã chạy trốn. Xin chỉ thị bước tiếp theo. Lúc này, một cường giả kim mạt hậu kỳ đến bên cạnh Vũ Thiên và hỏi. Tạm thời, hãy để đại quân ở đại lục phía Nam. Các người thông báo cho tập đại kim mạt và cho họ theo ta đến đại lục trung tâm, xem bên đó thì vương chiến đấu như thế nào rồi. Dạ được. Kim mạt này gật đầu, sau đó đi xuống thông báo cho thập đại kim bạt. Nếu Thiên Vương không giải quyết được trận chiến thì để thập đại kim bạt giúp đỡ. Nếu giải quyết được thì sẽ cùng Thiên Vương trở về để mà báo cáo với Lâm Thành. Bây giờ vùng đất cằn cỗi phía Tây chỉ còn lại đại lục trung tâm là chưa giành được, nhất định phải giành được nó. Thập đại kim bạt đến rất nhanh, sau đó liền bay về hướng của đại lục trung tâm. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, thập đại kim bạt đã cùng Vũ Thiên đến được đại lục trung tâm. Ở đại lục trung tâm, các đại thành trì đã thay thế bằng biểu tượng của Tề Thiên Minh. Rõ ràng, Thiên Vương đã chiếm được đại lục trung tâm và ngay cả hậu quả cũng đã xử lý xong xuôi rồi. Nghịch Quang à, người đã cảm nhận được khí tức của Thiên Vương chưa? Nếu cảm nhận được rồi thì đưa ta đi tìm Thiên Vương. Chúng ta phải lặng lẽ tìm nó. Bên phía Thiên Vương có hơn 20 vạn kim bạt do kim bạt Diệu Quang phái tới. Không thể để cho bọn chúng biết được chúng ta đã giành được đại lục phía Nam, Tây và Bắc. Vũ Thiên nhìn kim bạt Nghịch Quang bên cạnh và nói: Được rồi. Kim bạt Nghịch Quang kính cẩn gật đầu một cái, rồi cùng với Vũ Thiên và cựu đại kim bạt khác bay về phía thành trì nơi Thiên Vương ở. Lúc này Thiên Vương đang bận giải quyết mọi việc, đang định sắp xếp người đi thông báo cho Lâm Thành. Vừa định đi thông báo thì trong nháy mắt Vũ Thiên và những người khác đột nhiên xuất hiện. Mãi kiếp! Thiên Vương giật cả mình, không thể không thốt ra một câu chửi thề. Đương nhiên câu chửi thề này nó học được từ Lâm Thành. Vũ Thiên, sao ngươi lại ở đây chứ? Đã chiếm được đại lục phía Bắc chưa? Thiên Vương nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Không chỉ chiếm được đại lục phía Bắc mà cả đại lục phía Nam và đại lục phía Tây cũng đã bị ta chiếm được rồi. Vũ Thiên đắc ý cười nói. Thật thế giả vậy? Đại lục trung tâm cũng đã bị ta chiếm được rồi. Như vậy vùng đất cằn cỗi phía Tây này đã là địa bàn của Tề Thiên Minh chúng ta rồi sao? Thiên Vương trông có vẻ rất vui vẻ, không khỏi nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không. Bản thân vừa mới giành được đại lục trung tâm, kết quả nhận được tin tức đã chiếm được đại lục Bắc, đại lục Nam và đại lục Tây, nhanh quá rồi. Thật chứ? Lừa ngươi làm gì? Ta từ đại lục phía Tây tới đây, lần này ta tới tìm ngươi là chỉ muốn cùng ngươi trở về báo cáo cho Lâm Thành huynh đệ biết, để xem kế tiếp sẽ phải làm gì. Được rồi, vừa hay ta cũng muốn phái người để thông báo cho đại ca. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau trở về nào. Thiên Vương gật đầu rồi nói. Đưa bọn ta trở về Tề Thiên Thành. Vũ Thiên nhìn thập đại kim bạt và nói. Ngay sau đó, thập đại kim bạt cùng Vũ Thiên và Thiên Vương bay thẳng về phía Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành, Lâm Thành đã đi bộ từ cửa viện đến đại điện của phủ thành chủ. Hắn đã nhận được tin tức từ trước rằng đại lục phía Nam, phía Tây và đại lục trung tâm đều đã bị Tề Thiên Minh kiểm soát. Về phần làm thế nào để giành được, trước đó trang chủ của huyết trang Diệu Quang đã đến nói cho Lâm Thành biết. Không hổ danh là một người làm ăn, tin tức rất là nhanh nhẹn. Tính thời gian một chút, Vũ Thiên và Thi Vương hẳn là vừa chiếm được đại lục phía Nam, đại lục phía Tây và đại lục trung tâm không lâu thì huyết trang Diệu Quang đều đã biết. Bây giờ xem ra bọn chúng chắc chắn là sẽ nói tin tức này cho kim bạt Diệu Quang. Vốn dĩ định đợi vài ngày nữa mới đối phó với huyết trang Diệu Quang, nhưng bây giờ xem ra không được rồi, nhất định phải xử lý bọn chúng ngay lập tức. Nếu không thì để cho kim bạt Diệu Quang đưa một đại quân đến vùng đất cằn cỗi phía Tây này thì lúc đó hắn sẽ rất bị động. Bắc Kiếm có một mối thâm thù sâu sắc với hắn, có lẽ rất sốt ruột để mà giết chết hắn. Người đâu? Lâm Thành bước tới đại điện và hô to một tiếng. Thôi cả tham kiến minh chủ. Minh chủ có việc gì xin cứ phân phó. Một cường giả kim bạt sơ kỳ từ bên ngoài bước vào, quỳ một gối xuống, rồi sau đó cung kính nhìn Lâm Thành. Thi Vương và Vũ Thiên trở về thì hãy bảo bọn họ đến gặp ta liền, nói rằng có việc rất gấp. Rõ thưa minh chủ. Kim bạt này gật đầu, sau đó lui xuống. Ngay sau đó, Lâm Thành ở đại điện đợi Vũ Thiên và Thi Vương trở về. Hắn đã nói với họ rằng ngay sau khi chiếm được đại lục nào mà mình đang tấn công thì phải quay về để thông báo. Có thập đại kim bạt ở đó, tốc độ của bọn họ cũng rất là nhanh. Có lẽ là Vũ Thiên, Thi Vương cùng nhau trở về. Khi trở về sẽ bố trí đại quân tấn công huyết trang Diệu Quang, đồng thời để cho Vũ Thiên dẫn kiếm bạt giết hết toàn bộ hơn 20 vạn kiếm bạt kia, bao gồm cả kiếm bạt Bắc Kiếm. Lâm Thành không muốn giữ lại những kiếm bạt do kiếm bạt Diệu Quang phái tới, bởi vì giữ lại sẽ là một mối tai họa ngầm. Dù sao bây giờ đã chiếm được vùng đất gần của phía Tây, nên chắc chắn sẽ không thiếu kiếm bạt. Tuy rằng không bằng ngũ đại thế lực, nhưng cũng không ít. Có thập đại kiếm bạt, bây giờ Tề Thiên Minh đã là một đại thế lực. Sau khi giải quyết xong những vấn đề này, đến lúc đó mới có thể cử người đến chiến trường chủng tộc. Không để cho Lâm Thành phải đợi lâu, sau khi Vũ Thiên và Thi Vương trở lại, liền nhận được thông báo, bọn họ đến ngay đại điện phủ thành chủ dưới sự dẫn dắt của thập đại kim bạt. Lâm Thành huynh đệ, đại ca, minh chủ. Vũ Thiên, Thi Vương, thập đại kim bạt vừa nhìn thấy Lâm Thành thì lần lượt nói: lần này các ngươi làm rất tốt, ta sẽ không nhiều lời nữa, chắc hẳn các ngươi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đại ca, đại ca muốn ra tay với huyết trang Diệu Quang và những kim bạt Diệu Quang gửi đến sao? Thi Vương vô cùng kích động rồi hỏi. Đúng vậy, Thi Vương à, bây giờ ngươi hãy sắp xếp một chút, để cho đại quân Tề Thiên Minh hoàn toàn kiểm soát huyết trang Diệu Quang trong các thành trì. Tất cả người của huyết trang Diệu Quang giết hết không để lại một ai. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn về phía Thi Vương và nói: chuyện này ra tay ngay bây giờ sao? Thi Vương nghe vậy thì hơi sửng sốt. Không cần mượn cớ và không cần phải chuẩn bị gì sao? Gấp gáp quá rồi. Đến lúc đó, khi huyết trang Diệu Quang bị chiếm, danh tiếng của Lâm Thành sẽ bị hủy hoại. Dù sao mọi người đều biết rằng kim bạt Diệu Quang luôn chiếu cố Tề Thiên Minh. Nếu không có kim bạt Diệu Quang thì Tề Thiên Minh sẽ không thể nào đi tới bước như ngày hôm nay. Để ra tay với huyết trang Diệu Quang của kim bạt Diệu Quang và đoạn tuyệt thì cần có lý do để danh tiếng của Lâm Thành không bị hủy hoại. Người cứ làm như ta nói là được rồi. Về phần lấy cớ, không phải đơn giản sao? Đến lúc đó, ta đi tìm trang chủ của huyết trang ở Tề Thiên Thành, mượn 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm. Nó chắc định sẽ không cho mượn. Chính vì vậy mà chúng ta có lý do để đoạn tuyệt với kim bạt Diệu Quang. Đây không phải là một cái cớ sao? Lâm Thành nhìn Thi Phương cười cười rồi nói: vậy thì được rồi, ta sẽ đi bố trí đại quân tấn công huyết trang Diệu Quang. Thi Vương nghe xong thì tươi cười gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiện giờ Tề Thiên Minh đã kiểm soát được 5 đại lục, để ra tay với huyết trang Diệu Quang là chuyện rất đơn giản. Vậy còn ta, ta phải làm gì đây? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rất vội vàng. Ngươi vội vàng cái gì chứ? Ngươi cùng tập đại kim bạt đến giết chết kim bạt Bắc Kiếm cùng 20 vạn kim bạt khác, cũng đi ngay bây giờ. Tốc độ phải nhanh, ta sợ quá muộn sẽ không kịp nữa. Tốt hơn hết là nên truyền mệnh lệnh của ta cho bọn chúng tập hợp lại, thế thì một tên cũng sẽ không để lọt. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta đã sớm ngưỡng mắt bọn chúng lắm rồi, đặc biệt là tên kim bạt Bắc Kiếm. Vừa dứt lời, Vũ Thiên sợ không kịp liền cùng với thập đại kim bạt rời đi ngay. Đợi một chút. Họ vừa đi đến lối vào của đại điện thì Lâm Thành đột nhiên lên tiếng: còn chuyện gì nữa sao? Vũ Thiên dừng lại rồi quay đầu hỏi: để kim bạt trấn thiên lại, lát nữa ta sẽ đi mượn huyết linh thạch của trang chủ. Nếu có tranh chấp, ta sợ bọn chúng sẽ ra tay với ta. Nếu có kim bạt trấn thiên ở đó thì sẽ an toàn hơn một chút. Được rồi, trấn thiên ngươi hãy ở lại đi. Vũ Thiên gật đầu nhìn kim bạt trấn thiên và nói. Ngay lập tức hắn nhanh chóng rời đi cùng với cửu đại kim bạt khác. Muốn giết kim bạt Bắc Kiếm thì vô cùng đơn giản. Trước mắt bọn chúng thậm chí không biết rằng Lâm Thành muốn ra tay với mình. Chỉ cần trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Thành và để chúng tập hợp lại là được rồi. Mặc dù số lượng nhiều gấp đôi những kim bạt mà Vũ Thiên mang tới, nhưng sức chiến đấu lại kém xa. Trong một loạt kim bạt hậu kỳ vẫn còn cửu đại kim bạt mạnh mẽ. Vậy thì 20 vạn kim bạt đó hoàn toàn không thể là đối thủ của bọn họ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, bây giờ đang chờ Thi Vương và Vũ Thiên ra tay mà thôi. Một khi ra tay thì bên Lâm Thành mới có cớ để mà đi tìm trang chủ mượn huyết linh thạch. Nếu không thì bây giờ tới đó mượn Huyết Linh Thạch, quan hệ hợp tác sẽ sụp đổ. Trang chủ nhất định sẽ thông báo cho các khuyết trang cẩn thận. Khi ấy đối phó sẽ cực kỳ khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vào ngày thứ ba, thì vương đã bố trí đại quân của các đại thành trì để mà tấn công huyết trang. Về phía Lâm Thành, hắn cũng đã đưa Kim Bạt Chân Thiên đến huyết trang Diệu Quang ở Tề Thiên Thành. Tổng bộ của huyết trang Diệu Quang ở vùng đất cằn cỗi phía Tây cũng là Tề Thiên Thành. Sau kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Thành xuất hiện đã có một con kim bạt đón tiếp từ xa. Sau đó được con kim bạt này dẫn vào trong sân của huyết trang. Tên kim bạt này bảo Lâm Thành đợi một chút, trang chủ sẽ qua ngay. Minh chủ, người mới đi mấy ngày, sao lại quay lại đây rồi chứ? Vẻ mặt của trang chủ như đưa đám nhìn Lâm Thành. Mỗi lần hắn tới huyết trang đều sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Huyết linh thạch cũng cho mượn rồi, máu tươi cũng cho rồi. Lâm Thành cũng mới đột phá không lâu, cũng không biết mục đích tới đây lần này của hắn là gì chứ. Trang chủ không hoan nghênh ta sao? Lâm Thành nhìn về phía trang chủ cười cười rồi nói. Không không, ta làm sao lại không chào đón ngài chứ? Lần này ngài đã lập được công lớn rồi, một lần đánh mà đã chiếm lĩnh được vùng đất cần của phía Tây. Ta đã thông báo cho Kim Bạt Diệu Quang rồi, nếu lão nhân gia biết chuyện nhất định sẽ trọng thưởng cho ngài. Trang chủ nhìn Lâm Thành, trên mặt mang theo ý cười. Sau khi Lâm Thành nghe lời này, hắn im lặng, vẫn là nhìn về phía trang chủ, mặt cười rồi nói. Có trọng thưởng hay không cũng không quan trọng, lần này ta tới tìm ngươi là bởi vì chuyện Huyết Linh Thạch. Trang chủ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng, trên mặt lộ ra một nét tươi cười rồi nói. Minh chủ muốn trả lại Huyết Linh Thạch cho bọn ta sao? Không vội, không vội, chuyện này không cần phải vội. Theo quan điểm của nó thì chắc chắn Lâm Thành sẽ trả lại Huyết Linh Thạch. Trước đó vốn tưởng rằng hắn sẽ không trả lại, nhưng bây giờ xem ra đã lấy lòng tiểu nhân để mà đo lòng dạ quân tử rồi. Nếu không trả lại Huyết Linh Thạch, lẽ nào lại đến mượn chứ? Lúc trước mượn còn chưa trả, nếu đổi lại là ai thì chắc chắn cũng không thể mượn tiếp. Nó tin rằng Lâm Thành cũng không thể trơ trẽn như vậy được, cho nên nhất định là hắn tới để trả Huyết Linh Thạch đây mà. Nhưng nó đã đánh giá thấp bộ mặt dày của Lâm Thành rồi. Trang chủ có lẽ đã hiểu lầm rồi. Ta không đến trả lại Huyết Linh Thạch đã mượn lần trước. Bây giờ đại quân Tề Thiên Minh nhiều như vậy, bọn ta không có dư chi phí nào để trả lại cho ngươi. Lần này ta đến gặp ngươi là vì muốn mượn ngươi 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm. Bao nhiêu cơ? Trang chủ vừa nghe thì sửng sốt một chút, không khỏi tự hỏi liệu tai mình có nghe lầm không. Đó là 10 tỷ hay 100 tỷ đây? 100 tỷ Huyết Linh Thạch. Lâm Thành lại nhắc lại lần nữa. 100 tỷ Huyết Linh Thạch sao? Trang chủ sững sờ tại chỗ như là bị sét đánh vậy. Nó hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Tên này tại sao ra mặt lại dày như vậy được chứ? Sao có thể nói ra câu này? 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm, hắn cho rằng số Huyết Linh Thạch đó có thể nhặt được sao? Theo tin tức của nó, Tề Thiên Minh đã giành được 4 đại lục, kiếm không ít Huyết Linh Thạch, thế mà bây giờ còn đến mượn huyết trang của bọn chúng. Đây là cướp giật mà. Ngay sau đó, trang chủ định thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười và nói. Minh chủ à, theo ta biết thì Tề Thiên Minh của ngươi có khá nhiều Huyết Linh Thạch. 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm cũng không phải là con số nhỏ. Các ngươi có rồi thì tại sao vẫn đến nơi chúng ta để mà mượn chứ? Có sao? Ta có thì sao ta lại tới mượn ngươi được chứ? Chính vì không có cho nên ta mới đến tìm ngươi để mà mượn 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm. Có cho mượn hay không thì ngươi có nói một câu đi. Tề Thiên Minh ta đã thay huyết trang của các ngươi chiếm được nhiều địa bàn như vậy, để các ngươi có thể thu hoạch được khá nhiều Huyết Linh Thạch, vậy mà còn không nỡ cho bọn ta mượn 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm sao? Bây giờ có lẽ lợi nhuận một ngày của huyết trang các ngươi là hơn 100 tỷ Huyết Linh Thạch tượng phẩm rồi nhỉ? Không, mặc dù huyết trang của bọn ta kiếm được rất nhiều, nhưng bọn ta cũng đem ra ngoài rất nhiều. Máu đổi lấy Huyết Linh Thạch đều là do đại quân Kim Bạt Diệu Quang đánh đổi bằng mạng sống của bọn họ trên chiến trường. Những Huyết Linh Thạch này một phần sẽ được nộp lên trên, một phần được bồi thường cho thân nhân của đại quân tử trận, và phần còn lại là tiền trả công hàng tháng cho đại quân. Trên thực tế, huyết linh thạch còn lại rất là ít. Nếu cho ngươi mượn 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm, thì 100 tỷ đại quân sẽ không được trả công trong một tháng, không được trả thù lao. Đến lúc đó đại quân sẽ gông hỗn loạn sao? Vì vậy, xin minh chủ hãy lượng thứ cho ta. Bảo ta thực sự không thể cho ngươi mượn được. Nếu là 1.000 vạn, thì còn dễ nói, ta nhất định sẽ cho ngươi mượn. Còn Kim Bạt Diệu Quang nhất định sẽ không nói gì. Các người thấy ta đã giành được vùng đất gần cứ với Tây, muốn đoạn tuyệt với ta sao? Sau đó giết ta để chọn minh chủ mới chứ gì? Lâm Thành cười khẩy nhìn trang chủ và nói: Không thể nào, bọn ta sẽ không thể làm như vậy. Ngươi là minh chủ của Tề Tiên Minh, bọn ta giết ngươi rồi thì ai đủ tư cách để làm minh chủ chứ? Huyết Trang vẫn cần ngươi chiếu cố, làm sao có thể đoạn tuyệt với ngươi được? Trang chủ nghe vậy thì giật mình, vội vàng giải thích, đồng thời cảm thấy hôm nay Lâm Thành có chút khác thường. Hôm nay hắn đến đây dường như không phải là để mượn huyết linh thạch, mà là cố ý tìm lỗi. Tên này đã kiểm soát được vùng đất gần cứ phía Tây, cho nên muốn thoát khỏi sự khống chế của Kim Bạt Diệu Quang sao? Suy nghĩ một hồi, trang chủ cảm thấy không thể nào. Suy cho cùng, Tề Thiên Minh không thể chống lại Kim Bạt Diệu Quang được. Không thể nào. Đừng có nói nhảm nữa. 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm có cho mượn hay không? Nếu cho mượn thì tiếp tục hợp tác, nếu không cho mượn thì chấm dứt hợp tác. Đừng nghĩ dựa vào đại uy của Kim Bạt Diệu Quang mà nghĩ rằng ta sợ các ngươi. Tề Thiên Minh ta không dễ bị các ngươi bắt nạt đâu. Chuyện này thật sự là không thể cho mượn được. Hơn nữa bọn ta cũng không bắt nạt ngươi. Trang chủ như là sắp khóc vậy. Ai đang bắt nạt ai chứ? Kẻ ác lại đi tố cáo trước. Nếu không phải vì Kim Bạt Diệu Quang chưa ra lệnh ra tay với Lâm Thành, thì nó thật sự muốn một trường tát chết hắn. Nhưng bây giờ hắn đang kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây, tin rằng Kim Bạt Diệu Quang cũng sẽ sớm ra tay với hắn mà thôi. Với địa bàn rộng lớn như vậy của vùng đất cằn cỗi phía Tây, Kim Bạt Diệu Quang không thể để cho một con cương thi ngoài thế lực khống chế được, đặc biệt là cương thi này còn rất yêu nghiệt. Sự tồn tại của Lâm Thành sẽ là một mối tai họa trong tương lai, cho nên nhất định phải tiêu diệt. Nghe được lời nói của trang chủ, Lâm Thành nở một nụ cười giả tạo. Tốt, tốt lắm. Từ nay về sau, Tề Tiên Minh và thế lực của Kim Bạt Diệu Quang sẽ ngừng hợp tác. Các người hãy rời khỏi vùng đất cằn cỗi phía Tây này đi. Đây là địa bàn của ta. Cho các ngươi một tiếng đồng hồ. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đừng, đừng, đừng. Bây giờ ta sẽ cho người đi báo cáo với Kim Bạt Diệu Quang. 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm là quá nhiều, cần Kim Bạt Diệu Quang đưa ra quyết định. Trang chủ vội vàng rồi nói: Bây giờ chưa thể đoạn tuyệt với Lâm Thành, dù sao thì Kim Bạt Diệu Quang cũng chưa hạ lệnh. Nếu đoạn tuyệt thì đến lúc đó nó nhất định sẽ bị Kim Bạt Diệu Quang trừng phạt. Lâm Thành ta nói một là một, hai là hai. Lời nói ra cũng như là bát nước đổ đi vậy, không thể thu hồi lại. Bây giờ cho dù các ngươi muốn cho ta mượn, ta cũng không mượn nữa. 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm mà không nỡ cho mượn, thực sự là các ngươi quá keo kiệt. Cũng nhờ ta mà các ngươi mới mở được huyết trang ở các đại thành trì, rồi mới kiếm được nhiều huyết linh thạch như vậy. Lâm Thành tức giận mà mắng, dáng vẻ như là hắn đã phải chịu nỗi ấm ức rất lớn vậy. Kim Bạt Chấn Thiên ở bên cạnh nhìn thì đã thầm tặng cho Lâm Thành một ngón tay cái. Lâm Thành diễn xuất quá đạt mà. Không, không minh chủ à, minh chủ đừng làm vậy. Chấn Thiên, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Kim Bạt Chấn Thiên rồi nói. Mục đích lần này của hắn chính là đoạn tuyệt với Kim Bạt Diệu Quang. Vậy làm sao có thể để trang chủ báo cáo với Kim Bạt Diệu Quang được chứ? Đến lúc đó, nếu Kim Bạt Diệu Quang đồng ý cho hắn mượn 100 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm, thì sẽ không ra tay nữa sao? Một khi ra tay, thì sẽ bị mắng là kẻ vong ân bội nghĩa. Với tư cách là minh chủ của Tề Thiên Minh, tất cả những gì của hắn, lời nói và hành động của hắn đều đại diện cho toàn bộ Tề Thiên Minh. Chờ một chút, Lâm Thành, ta nghĩ người cố ý tới đây để mà gây rắc rối, để có thể đoạn tuyệt với bọn ta và độc chiếm vùng đất cằn cỗi với Tây này. Người phải biết rằng, mặc dù vùng đất cằn cỗi với Tây rất rộng và có rất nhiều đại quân của Tề Thiên Minh, nhưng nó không thể so sánh với Kim Bạt Diệu Quang được. Ngươi làm như thế này, cơn giận của Kim Bạch Diệu Quang không phải là thứ mà ngươi có thể chịu đựng được đâu. Bây giờ ngươi hối hận, ta có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một khi Kim Bạch Diệu Quang phái đại quân đến đối phó với ngươi, thì ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Thấy không giải quyết được ổn thỏa, trang chủ cũng vội vàng không gọi nói ra như lời uy hiếp với Lâm Thành. Hiện tại chỉ có thể dùng Kim Bạch Diệu Quang ra để mà trấn áp Lâm Thành, hy vọng rằng hắn sẽ đổi ý. Ngươi uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất chính là uy hiếp. Ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ để rời khỏi vùng đất cằn cỗi phía tây này, tự mình thu xếp ổn thỏa đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành liếc nhìn Kim Bạch Chấn Thiên. Kim Bạch Chấn Thiên ra hiệu và cùng hắn bay đi. Tên Lâm Thành chết tiệt, trang chủ à, sao không gọi người ngăn cản hắn đi? Lâm Thành và Kim Bạch Chấn Thiên rời đi. Kim Bạch đã đưa Lâm Thành vào trong sân, giận dữ rồi nói: